Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trạng An phấn chấn. Cô trực tiếp đề nghị Nam đi cùng viếng mộ Phương của mình. Một tháng nay, kể từ ngày vụ tai nạn ấy xảy ra, Phương mất, còn cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Đến một nén hương thắp cho Phương cũng chưa làm được. Có lẽ vì vậy, nên trong lòng cô mới sinh ra ảo tưởng chăng? An tự nhủ với lòng mình. Nam đồng ý đề nghị của An. Dù gì anh và Phương cũng có thể coi là bạn bè thân thiết. Cô ấy chết anh cũng đau lòng. Đứng trước mộ Phương, Nam khoác tay An, cẩn trọng bảo hộ cô trong lòng mình. Kể từ khi đến nghĩa trang này, Phương càng lúc càng nép vào An, ánh mắt hoang mang sợ hãi như đang né tránh điều gì. Hiện giờ cũng vậy, đứng trước mộ Phương mà An cứ úp sát vào ngực Nam. Một tiếng rít chói tai vang lên. Cậu thật nhẫn tâm, cậu ở bên Nam hạnh phúc còn mình lại phải chết. Đưa mình ra, mình đau lắm, mình thực sự rất đau. An vội đưa tay lên bịt kín hai tai. Những âm thanh ghê rợn kia vẫn vang lên. Khuôn mặt mỏng dính, to phù be bét máu của Phương áp sát vào cô. Âm thanh run rẩy không ngừng vang lên. Nó khiến đầu An như muốn nổ tung. Cậu bỏ rơi mình, cậu đáng ghét lắm. Nhận thấy sự bất thường của An, Nam khẽ cúi đầu đưa tay lên vuốt mái tóc cô. Em không sao chứ? An ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch cố gượng nụ cười. Chúng ta ra khỏi đây thôi. Rồi Nam lo lắng đưa An ra khỏi khu nghĩa trang. Trên đường đi, An cố bịt thật chặt tai mình. Nhưng dù cô có bịt thế nào, thứ âm thanh ghê rợn kia vẫn vang vọng, rít lên từng hồi. Đưa mình ra khỏi đây, mình đau lắm. Cậu bỏ rơi mình, cậu đáng ghét vậy. Tại sao lại là mình, tại sao mình chết, còn cậu sống vui vẻ như thế? Giọng nói cứ kề sát bên tai An khiến cô như phát điên. An vùng tay khỏi Nam hét lên. Em không chịu được nữa rồi, thực sự không chịu được. Xin lỗi anh. Nói rồi cô lao ra mặt đường đầy xe qua lại, ánh mắt tuyệt vọng. Nam hoảng hốt không suy nghĩ nhiều, anh lao nhanh theo An kéo cô lại, bảo hộ cô thật chặt trong lòng như anh vẫn làm. Chiếc ô tô bị bất ngờ không kịp, lao mạnh vào cặp trai gái trên đường. Dù bị ô tô tông mạnh, Nam kiên trì ôm chặt An trong lòng, đến khi cả hai ngã nhoài xuống mặt đất mới chịu buông cô ra. Trên đường, giao thông tắc nghẽn, máu chảy thành một đường dài ghê người. Phía bên kia đường, cô gái nửa trên người dập nát, máu thịt hỗn độn, khóe môi nhếch một nụ cười quỷ mị. Giọt nước mắt từ đôi mắt, hẳn những tia máu đỏ ngầu rỏ xuống. Cuối cùng chúng ta ai cũng hạnh phúc. Đám người xúm lại chen chúc nhau tò mò, sợ hãi nhìn cặp trai gái trước mặt, họ thi nhau bình luận. Tiếng người xúm xít vang lên bên tai là âm thanh của con người, không phải âm thanh đáng sợ kia. An yếu ớt mở mắt. Đối diện cô, Nam nằm trên vũng máu, nhắm mắt im lìm. Tiếng nói rõ ràng truyền đến tai An. Cô gái mở mắt kìa. Mặc kệ những tiếng nói ấy và cả bóng hình luôn ám ảnh cô suốt một tháng nay ở con đường đối diện, An khẽ gọi, giọng nói chất chứa tình yêu và cả tội lỗi. Nam. Nghe tiếng gọi thân yêu, đôi mắt nhắm lịm chậm rãi, nặng nhọc mở ra. Anh muốn cho em một bất ngờ ở cánh đồng. Xem ra không thể rồi. Nụ cười cuối cùng hiện lên trên môi Nam, sau đó vụt tắt, đôi mắt anh cũng nhắm nghiền. An nhìn anh khó khăn nở nụ cười đáp trả. Không, em sẽ đến, em sẽ đón nhận bất ngờ ấy. An chống tay, gắng đứng dậy, máu từ trán chảy xuống, ấm nóng trào vào mắt. Không gạt đi dòng máu ấy, An loạng choạng bước đi trên đường, mặc kệ can ngăn từ mọi người. Đông đến, gió lạnh ùa về, từng làn gió nhẹ nhàng phất qua mái tóc của An. Dáng người nhỏ bé mỏng manh của cô bồng bềnh trong gió. Cô độc, giữa cánh đồng cỏ may bất tận. Đây chính là bất ngờ mà Nam muốn dành cho cô. Cánh đồng cỏ may cắm đầy trong chóng. Gió thổi trong chóng quay, quay mãi, quay mãi. Đưa tay ôm lấy chính mình, anh bật cười tê dại. Tiếng cười vang vọng khắp không gian, rồi lại vọng lại trái tim héo mòn của cô. Lạnh, lạnh quá. An siết mình chặt hơn. Nam à, em lạnh quá. Nhưng cô có siết mình mạnh đến đâu, cái lạnh vẫn bao trùm. Rất lạnh. Cả người An run lên từng hồi. Cỏ heo may lung lay trước gió, khẽ quệt qua đôi tay mềm yếu của cô. Mơ hồ cũng có thể thấy vết xước nơi cây cỏ ấy quệt qua. Nam, ôm em đi. Ôm em. Chỉ cần anh ôm, em sẽ không lạnh nữa, sẽ ấm áp trở lại. Trên cánh đồng hoa cỏ may,